Thú nhân chi giống cái phản công. Chương 29, góc truyện audio.com. Chấm, lần này Hassan cảm động vô cùng. Vì thế vào tối, khi hôn với Tô Mặc, hắn cực kỳ hứng tình. Tới khi hắn nhớ rằng không được để Tô Mặc làm tình thì đã nằm quỳ trên giường. Động sau đang ngậm hai ngón tay của Tô Mặc rồi. Mặt Hassan tức thì đỏ bừng. Vừa xấu hổ vì tư thế như thú hoang giao phối của mình. Lại phẫn nộ với bản thân cư nhiên không đặt nặng chuyện của Tô Mặc như thế. Cơ thể lập tức cứng đờ. Vội nói. Không được. Tô Mặc. Không được. Chấm. Đã làm mấy lần. Đây là lần đầu tiên bị Hassan cự tuyệt thẳng thừng như thế. Tô Mặc vội vàng dừng tay. Sao thế Hassan? Khó chịu sao? Nghĩ đến hai lần trước quả thật là lần nào cũng cực kỳ mạnh bạo. Tô Mặc có hơi lo lắng. Muốn rút tay ra. Lại bị Hassan cắn chặt. Hassan. Hassan quẫn bách cực kỳ. Vội thả lỏng động nhỏ. Thế nhưng ngón tay Tô Mặc vừa mới di động chút xíu. Nó lại cắn chặt theo bản năng. Tôi. Em rút ra đi. Hassan bị bản năng của bản thân làm cho túng quẫn đến mém bật khóc. Tôi cũng muốn rút ra nhưng anh không chịu buông mà. Tô Mặc rất bất đắc dĩ. Lại giật giật tay lần nữa. Quả nhiên động sau càng cắn chặt hơn. Ngay cả ruột non cũng chồng nhau quấn lấy không buông. Hassan bị kích thích. Rên rỉ một tiếng. Cắn răng nói. Đừng động nữa. Rút mạnh ra đi. Như vậy sao được? Tô Mặc dứt khoát cự tuyệt, đồng thời nghi hoặc nói. Rốt cuộc là anh bị làm sao? Khó chịu chỗ nào? Phản ứng này rõ ràng không giống mà. Hassan lắc đầu. Tôi không sao. Là cơ thể của em không ổn. Em không được chỗ nào? Tô Mặc lập tức không vui. Rõ ràng lần nào cũng làm anh sướng rơn đấy. Em còn chưa trưởng thành. Không thể làm loại chuyện này được. Hassan nhẫn vô cùng vất vả. Tô Mặc còn chưa trưởng thành. Hắn lại đã trưởng thành hơn 10 năm. Mới đây lại vừa được ăn mặn. Còn đang trong giai đoạn cuồng nhiệt. Đã bị trêu chọc với cắm vào luôn rồi. Lại không thể không kêu dừng. Hắn đã nhịn tới độ mồ hôi ướt đẫm cả người. Tô Mặc còn động tới động lui nữa. Tô Mặc chả biết nói gì luôn. Làm vài ba lần rồi mới nhận ra tôi còn vị thành niên hả? Không sao, em ổn mà. Đã biết cơ thể của Hassan không có vấn đề gì rồi. Tô Mặc cũng không do dự nữa. Ấn ngón tay vào sâu hơn. Tiếp tục lần mò. Không, không được. Hassan nóng ruột, nhích người tới trước. Muốn cách xa ngón tay của Tô Mặc. Con mồi đã nằm trong tay muốn chạy trốn. Tô Mặc theo bản năng gập cong ngón tay giữ lấy thành ruột kéo hắn về. Đồng thời trong lúc đó, ngón tay cậu cảm nhận được rõ rệt có cái gì đó giống hình bán cầu hơi gồ lên. Xúc cảm cực kỳ quen thuộc. Hassan ưỡn cong người, từng luồng dịch nóng tức thì bắn ra. Lần này còn chưa tiến vào đã bắn luôn rồi. Tô Mặc có hơi giông cơ mà cũng tốt. Ít ra cũng đã biết được giống đực thú nhân cũng có tuyến tiền liệt. Không biết giống cái có không ta. Tư tưởng của Tô Mặc thoáng chạy chật xíu liền trở về quỹ đạo. Đang định đâm vào. Mà Hassan vẫn vừa rên rỉ. Không được không được. Vừa giãy giụa nhích người tới trước muốn trốn. Anh đã thế này rồi còn không được cái gì nữa hả? Tô Mặc tiếp tục cong đầu ngón tay túm hắn về. Đồng thời còn ấn mạnh lên chỗ gồ lên kia xem như trừng phạt. Lần cao trào đầu tiên còn chưa ngừng. Đợt hai đã quét tới. Hassan hoàn toàn chả hiểu tại sao mình lại bị một ngón tay làm cho thành ra như vậy. Cơ thể thì sung sướng. Trong lòng lại có hơi kinh hoàng. Mắt thấy eo chân Hassan đều mềm oặt. Tô Mặc liền rút ngón tay ra. Tính tiến vào. Hassan đã có hơi choáng. Chỉ nhớ rõ nhất định không được để Tô Mặc làm. Thế nhưng Tô Mặc đã ở ngay. Cửa vào. Hắn lại không thể nhúc nhích sau hai lần cao trào liên tiếp. Trong lúc hoảng loạn. Đột nhiên hắn nghĩ tới ánh mắt chán ghét của Tô Mặc qua hai lần nhìn thấy hình thú của hắn. Tô Mặc không thích hình thú của hắn. Nghĩ đến đây, Hassan miễn cưỡng tập trung tinh thần. Cô biến thành hình thú. Tô Mặc cứng đờ. Câu ngây người nhìn Hassan biến thành một con husky có kích cỡ như hình người. Mà cậu thì đang tiến vào mông một con husky. Khẩu, vị, nặng, quá, rồi, đó, Tô Mặc chưa từng muốn nổi điên đến thế này bao giờ. Hassan anh có ý gì hả? Vừa rồi còn nói tôi vẫn là vị thành niên. Nháy mắt đã để người chưa thành niên chơi nhân thú là sao đây? Tiết tháo đâu? Giới hạn đâu mất rồi? Anh, ngay lúc Tô Mặc đang tức điên không biết phải nói gì. Hassan cảm nhận được Tô Mặc vẫn cứ đỉnh mình không buông. Không khỏi nôn nóng, ô, giãy đùa. Tô Mặc không hiểu tiếng ô của hắn nhưng nhận ra được sự nôn nóng của hắn. Lại càng phẫn nộ hơn. Trong lòng còn có hơi rối rắm. Đừng nói cái này là phong tục gì đó của thế giới thú nhân nha. Sáng nay xem như cậu đã công khai tỏ tình. Còn xác định luôn tình yêu đời mình. Cho nên muốn triệt để làm chọn một lần. Tỏ ý tôi có thể chấp nhận toàn bộ con người anh này nọ. Tô Mặc nhìn Husky cố gắng quay đầu về phía mình. Cả người xù lông, cái đuôi to lắc qua lắc lại. Còn có cái mặt tó càng nhìn càng thấy đần không tả nổi. Đây đúng là một cuộc khảo nghiệm trọng đại. Không yêu thật lòng thì chả thể nào qua nổi. Tô Mặc hít sâu một hơi. Tay run rẩy nắm lấy cái đuôi của Husky. Để lộ ra hậu huyệt đang co rút ngậm lấy nam căn của mình. Cùng với hai viên cầu xù lông. Tô Mặc nhắm chặt mắt trước khi bản thân sắp gục ngã tới nơi. Cắn răng đẩy mạnh tới trước. Hassan, sau này nếu anh dám làm chuyện có lỗi với tôi, ông đây nhất định sẽ giết chết anh. Cách chương.